Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 681, thừa sức. Lâm Diệu nhớ tới trước cái tên này nói tới, trên trời dưới đất. Mình ta vô địch, không nhịn được nở nụ cười. Tự nhiên như vậy, nếu như thực lực không đủ để phục chúng, làm sao có thể nhận làm minh chủ vị trí? Nghe nói như thế, Vong Xuyên thần quân lộ ra hài lòng nụ cười. Trước nghiêm túc hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Các hạ quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Nếu như hết thảy đứng đầu vũ trụ cũng như cùng các hạ như vậy, chúng ta tất có thể đánh bại linh giới. Lâm Diệu theo ở phía sau gật gật đầu. Nói, có điều minh chủ sự tình phải đem 8 đại đứng đầu vũ trụ toàn bộ triệu tập ra quyết định sau tốt. Hơn, Vong Xuyên thần quân liên tục gật đầu, trong ánh mắt vẻ chờ mong tột đỉnh. Cái khác, tứ phương vũ trụ tuyệt đối không thể sinh ra thần cảnh cường giả. Vì lẽ đó chỉ cần tìm được bọn họ, hắn cũng là cơ bản ngồi vững minh chủ vị trí. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được vui vẻ ra mặt. Mà một bên La Thiên nhưng là âm thầm khinh bỉ. Có điều hắn khinh bỉ đối tượng nhưng là Lâm Diệu. Người này quá xấu, rõ ràng thực lực mạnh, nhưng không biểu hiện ra. Rõ ràng là muốn dao động này Vong Xuyên thần quân đi tìm mặt khác 4 đại đứng đầu vũ trụ. Sau khi tìm được, lại ra mặt đánh bại Vong Xuyên thần quân. Đến thời điểm trực tiếp trở thành minh chủ. Mà Vong Xuyên thần quân nhưng là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Thao minh chủ tâm, sau đó còn chỉ có thể làm tiểu đệ. Bị La Thiên ánh mắt bắt nạt nhìn chằm chằm, Lâm Diệu cũng có chút khó chịu, vội vàng nói sang chuyện khác. Thần quân, nghe nói Vong Xuyên thần nhận có thể chém cắt hết thảy hư vô. Không biết có phải là thật hay không? Vong Xuyên thần quân nghe này một mặt tự hào. Hơi suy nghĩ liền gọi ra Vong Xuyên thần nhận. Đương nhiên như vậy, này kiếm chính là lúc trước tổ tiên sức lực cả đời đúc ra. Uy lực ở nguyên thần khí bên trong cũng chúc hàng đầu. Cái kia ta muốn mời thần quân đi theo ta một chuyến. Ở nhờ này thần nhận lực lượng chặt đứt linh giới cánh cửa cùng con trai của ta liên hệ. Lâm Diệu vội vàng nói. Nếu như Vong Xuyên thần nhận thật có thể chặt đứt linh giới cánh cửa cùng Lâm Vận liên hệ. Vậy sau này linh giới cánh cửa mở ra, hắn cũng có thể không kiêng dè gì địa đối phó linh tộc. Không cần lo lắng sợ ném chuột vỡ đồ. Ha ha, việc nhỏ một việc. Vong Xuyên thần quân vung tay lên bảo đảm nói. Đừng nói hắn còn nợ Lâm Diệu một ân tình. Dù cho không nhân tình này, hắn cũng sẽ tận lực đi làm. Dù sao ở trong mắt hắn, Lâm Diệu đã là dưới trướng hắn mạnh nhất đại tướng, không người nào có thể thay thế. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Lâm Diệu cũng mặc kệ hắn làm sao y. Giờ khắc này hắn để ý nhất chỉ có Lâm Vận. Được, Vong Xuyên thần quân đáp ứng nói. Nửa hôm sau, Vong Xuyên thần quân cùng Lâm Diệu đoàn người đi tới ngân hà số 1 trên. Lâm Vận lúc này chính đang chơi đùa, bị Lâm Diệu cho vồ tới. Nhìn bụng hắn trên cái kia dấu ấn, Vong Xuyên thần quân khẽ nhíu mày. Sau một khắc, hắn liền lần thứ hai cho gọi ra Vong Xuyên thần nhận. Lần này Vong Xuyên thần nhận mới vừa xuất hiện, liền thả ra tia sáng chói mắt. Trong thiên địa xuất hiện từng đạo sợi tơ. Những này sợi tơ liền đại biểu đủ loại vô hình liên hệ. Nhìn thấy những này sợi tơ, Vong Xuyên thần quân vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh nhạt nói, nghe đồn lúc trước tổ tiên Vong Xuyên thần năng một chiêu kiếm chặt đứt thần cảnh cường giả cùng nguyên thần khí trong lúc đó liên hệ, nhường nguyên thần khí biến thành vô chủ trạng thái. Còn từng có thần cảnh cường giả bị tổ tiên một chiêu kiếm tách ra nguyên hồn cùng thân thể liên hệ. Từ đây trực tiếp mất đi thân thể. Ta tuy rằng bây giờ mới vừa vào thần cảnh, không sánh được tổ tiên, nhưng chặt đứt linh giới cánh cửa liên hệ phải làm thừa sức. Lợi hại lợi hại, Ngưu bê, ở Lâm Diệu đi đầu bên dưới. Một đám người đối với Vong Xuyên Thần Quân một trận thổi phồng. Rất nhanh sẽ đem cái tên này thổi lâng lâng. Được rồi, chư vị tránh ra đi. Vong Xuyên Thần Quân thần sắc nghiêm lại, đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Vận thân thể cùng dấu ấn trong lúc đó cái kia màu đỏ sợi tơ. Ngày hôm nay nhiều như vậy người nhìn, hắn vừa vặn chứng minh một hồi thần cảnh cường giả là cỡ nào mạnh mẽ. Lâm Diệu đi tới Lâm Vận bên an ủi vài câu, lúc này mới chậm rãi lui về phía sau. Chỉ bất quá hắn trong cơ thể siêu giai nguyên lực đã điều động tới cực điểm. Một khi cái này Vong Xuyên Thần Quân vô căn cứ, hắn ngay lập tức sẽ nhúng tay, chờ đến người sở hữu lui về phía sau. Vong Xuyên Thần Quân khống chế Vong Xuyên Thần nhận đi tới cái kia hồng ti dây trước. Khe khẽ chém một cái, dây đỏ không có phản ứng chút nào, trái lại là Vong Xuyên Thần nhận gảy trở về. Vật này quả nhiên cứng cỏi, để bảo đảm thằng nhóc này an toàn, ta nhiều lắm thăm dò mấy lần. Vong Xuyên Thần Quân nhẹ giọng nói, vẻ mặt cũng đã thập phần nghiêm nghị. Ngày hôm nay nếu như chém không đứt, vậy hắn liền mất mặt ném quá độ. Chém, ấp ủ chốc lát, hắn đột nhiên giống lên một tiếng. Vong Xuyên Thần nhận lần thứ hai chém ra, nhưng mà kết quả vẫn là như thế. Dây đỏ căn bản không có bất kỳ dao động. Thấy cảnh này, Lâm Diệu sắc mặt trở nên khó xem ra. Này Vong Xuyên Thần nhận xác thực có chém hư không chấp nối năng lực, nhưng này Vong Xuyên Thần Quân công lực tựa hồ yếu đi chút. Thần Quân, vật này cứng cỏi cực kỳ, chỉ sợ là vài cái thần cảnh cường giả liên hợp lại tác phẩm. Trừ phi vận dụng sức mạnh bản nguyên, không phải vậy không cách nào chém ra. Ngay ở Vong Xuyên Thần Quân có chút lúng túng thời điểm, kiếm bên trong khí linh bay ra, một mặt ngưng trọng nói, vận dụng sức mạnh bản nguyên. Nghe nói như thế, Vong Xuyên Thần Quân có chút chần chờ. Trở thành thần cảnh, sẽ ở thần cách trên ngưng tụ ra bản nguyên hồn lực. Này bản nguyên hồn lực một khi vận dụng thì sẽ đối với tự thân sản sinh tác dụng phụ. Này đáng giá không? Thừa sức, lúc này La Thiên ở một bên học trước Vong Xuyên Thần Quân giọng điệu quái gở địa nói. Nghe được hắn, Vong Xuyên Thần Quân mặt tối sầm. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thần cách đột nhiên sáng lên, bắn ra một ánh hào quang khác ở Vong Xuyên Thần Nhận bên trên. Chủ nhân ngươi, Vong Xuyên Thần Nhận khí linh kinh hãi đến biến sắc. Nguyên bản nó là đi ra khuyên lùi, không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên thật sự liều mạng như vậy. Ít nói nhảm, cho ta chặt đứt hắn. Ngày hôm nay ta liền không tin ta có thể so với linh tộc những kia thần cảnh nhược. Vong Xuyên Thần Quân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhưng là sắc bén cực kỳ. Cùng lúc đó toàn thân siêu giai nguyên lực dường như không cần tiền bình thường hướng về Vong Xuyên Thần Nhận bên trong chút. Chỉ có điều khoảnh khắc công phu, Vong Xuyên Thần Nhận hình thái liền phát sinh ra biến hóa. Từ một thanh trường kiếm đã biến thành một cái nhìn như hết sức bình thường chủy thủ. Chủy thủ này trên tản mát ra kỳ lạ gợn sóng, nhường Lâm Diệu đều có chút hoảng sợ. Chẳng trách không gọi Vong Xuyên Thần Kiếm, e sợ đây mới là cái này nguyên thần khí chân chính hình thái. Cho ta chém. Lâm Diệu kinh ngạc đồng thời, Vong Xuyên Thần Quân bỗng nhiên bạo gào một tiếng. Vong Xuyên Thần Nhận theo tiếng tam tích, cùng cái kia màu đỏ sợi tơ phát sinh va chạm kịch liệt. Lần này màu đỏ sợi tơ không có lại vẫn không nhúc nhích, mà là bắt đầu chậm rãi ép xuống. Thừa sức, La Thiên lúc này dường như hòa thượng niệm kinh bình thường chậm rãi nhắc tới. Bị hắn một kích, Vong Xuyên Thần Quân lại phun ra một cái bản nguyên hồn lực. Tư lạp, trong thiên địa, một đạo kỳ dị thanh âm vang lên. Chúng trong lòng của người ta không tên nhẹ đi, lại nhìn cái kia màu đỏ sợi tơ, lúc này đã hoàn toàn gãy vỡ, mà linh giới cánh cửa thì lại dường như ngựa hoang mất cương giống như vậy. Hướng về Vong Xuyên Thần Quân bay qua, thấy cảnh này,